vội vàng khoát tay đã. Chờ đã, chỉ cần đạo hữu đáp ứng buông tha cho lão phu, cho dù có điều kiện gì, lão phu cũng có thể đáp ứng. Không cần phải rắc rối như vậy. Liêu Minh khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, cánh tay khẽ động, kiếm ảnh trước người hóa thành vô số kim mang bắn ra. Viêm Quyết thấy vậy kinh hãi, há miệng phun ra một hạt châu màu lam, quay tròn trong không trung một hồi, sau đó hóa thành một cái kén lớn màu lam bao bọc thân thể y vào giữa. Đồng thời trong tay áo xuất hiện một chương phù lục màu hồng, rực cháy trong không khí. Liêu Minh chỉ cảm thấy nhoáng một cái, thân ảnh của Viêm Quyết trở nên mơ hồ, chui tọt vào lòng đất không thấy bóng dáng. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Liêu Minh hừ một tiếng, tinh thần lực khổng lồ tràn ra, bàn tay khẽ đảo, lấy ra một tấm phù lục màu vàng, dán lên người. Lập tức một đoàn ánh sáng chớp lên, thân hình Liêu Minh cũng biến thành một quả cầu màu xanh cỡ nắm tay, lao nhanh về hướng đông. Cùng lúc đó hắc khí trên người Bạch Cốt Hạt cuồn cuộn luân chuyển, sau đó cũng chui tụt xuống đất. Phi Lâu tức thì chuyển ra tiếng cười quái dị, hướng thành một đoàn lục quang đuổi theo Liễu Minh. Sau khoảng một chén trà, bỗng nhiên một tiếng phanh chuyển đến, mặt đất phía trước chợt rung chuyển, một đoàn hắc khí cuồn cuộn bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, ngưng tụ thành một đầu cốt hạt, đồng thời phần đuôi cong cong đang quấn giữ một vòng chặt, giữ một người chính là Viêm Quyết, lúc này đang hôn mê bất tỉnh. Nhìn gã lúc này mặt mũi tràn đầy hắc khí, thân hình run rẩy, xem ra không cần tiếp tục động thủ, cũng đã muốn độc phát thân vong. Hiển nhiên, cốt hạt dưới mặt đất phát uy đã đánh cho Viêm Quyết thân đang chịu trọng thương bị trúng độc, trực tiếp ngất đi. Liêu Minh lúc này chạy tới không nói một lời, trong tay hàn quang lóe lên, kim nguyệt kiếm xoẹt qua cổ của Viêm Quyết, phốc một tiếng, một cái đầu lâu nhanh như chớp rơi xuống đất lăn lông lốc, cơ bắp trên mặt cũng bởi vì cực độ hoảng sợ mà trở nên vặn vẹo. Liễu Minh khoa tay một cái, vài chương chữ vật phù liền chư tên thể của Viêm Quyết bay lên, rơi vào tay hắn. Cốt hạt thấy vậy khẽ vẫy động phần đuôi, ném văng thi thể không đầu của đối phương ra xa vài chục trượng. Liễu Minh tay áo run lên, hai luồng hỏa cầu đỏ thẫm bắn ra. Oành oành hai tiếng, hỏa cầu đập vào cái đầu lâu và thân thể không đầu, lúc này hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn. Chợt nghe phanh một tiếng, đầu lâu của Viêm Quyết bỗng nhiên vỡ ra, một đoàn hắc khí hình cầu lớn cỡ quả trứng chớp một cái, liền bay ra xa ngoài mấy trượng. Đây chính là một đám tinh hồn của Viêm Quyết. Liễu Minh thấy vậy, đuôi lông mày nhảy dựng lên, nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao, đã tu luyện đến ngưng dịch cảnh, công pháp tu luyện của các tộc đều có một số thần thông ở bên trong. Cũng không hiếm có loại bí pháp giúp tinh hồn có thể sống một thời gian ngắn sau khi thân thể bị hủy diệt. Chỉ cần tinh hồn này trước khi tiêu tán, tìm được một cỗ thân thể phù hợp tiến hành đoạt xá, liền có khả năng giữ lại mạng sống cho mình. Đương nhiên, loại bí thuật này cũng có tai họa ngầm rất lớn. Không nói đến lực bài xích của thân thể trong quá trình đoạt xá, cả khi đoạt xá thành công thì tu vi bản thân cùng tinh thần lực cũng bị đại giảm, thậm chí ảnh hưởng đến cả thọ nguyên vốn có. Nói thì nói vậy, nhưng dù sao, việc lưu lại được tính mạng so với thân tổn đạo tiêu còn tốt hơn nhiều. Cho nên không phải có những tu luyện giả tham ngộ loại bí thuật này, chỉ là số lượng đều ít như phượng mào lần rác. Bình thường thì trong mười mấy tên ngưng dịch cảnh mới có thể tìm được một hai kẻ mà thôi. Tuy nhiên, kể từ hóa tinh kỳ về sau thì hầu như mỗi người đều có thể học tập được loại bí thuật này. Liệu mình giết chết không ít cường địch, đối với loại sự tình này hắn rõ như lòng bàn tay. Lập tức cổ tay run lên, một đạo kim sắc quyến quang quét ra, hướng hắc khí kia bắn tới, sau một khắc liền đổi kịp, bao phủ chúng lại. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vọng ra, đám tàn hồn còn lại của Viêm Quyết bị nát bấy trong kim quang, để lại trên mặt đất một quả kim cầu màu vàng thần bí, bị Liễu Minh thu vào trong tay. Lúc này, vị luyện khí đại sư danh tiếng lẫy lừng khu vực Thương Hải xem như chính thức biến mất trên thế gian. Liễu Minh khẽ thở ra một hơi, tay cuốn một cái, kim nguyệt kiếm liền chui vào tay áo. Sau đó Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mấy tấm chữ vật phù trong tay. Từ trên chữ vật phù từng tầng năng lượng màu vàng nhẹ nhẹ tàn mắt ra, mơ hồ có lực lượng vô hình cản trở, muốn đẩy bật ngón tay của Liễu Minh. Hiển nhiên, những tấm chữ vật phù này đều đã bị Viêm Quyết cố ý gia trì tinh thần lực cấm chế. Bình thường người khác sẽ không cách nào sử dụng. Nhưng bây giờ chủ nhân của nó đã chết đi, mọi chuyện tự nhiên trở nên dễ dàng. Liễu Minh khóe miệng có chút nhếch lên, một tay bấm niệm pháp quyết, ném chiếc vật phù lên cao, hai tay liên tục điểm lên những tấm phù này.